Nữ mạnh thương tận xương. Chương 2, gặp Tề gia. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Dương Khang dẫn cô đi ra đầu hẻm thì thấy một chiếc xe đang đứng ở bên đường đợi lên xe cô và Dương Khang nói mấy câu hỏi thăm nhau trong 3 năm qua khoảng 2 tiếng sau thì mới tới nơi ngó vòng vòng thì tan chật lu ấy thầm nghĩ nhà có tiền đúng là có khác nguyên sân vườn đủ xây 3,4 cân biệt thự. Dương Khang nhìn cô cũng biết cô nghĩ gì đúng là tính tình vẫn như hồi đó. Dương Khang dẫn cô vào nhà vừa vào đã thấy 4 người đàn ông đang ngồi ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô rất ghét bị nhìn như vậy nên cô canh lại cô là ai chứ chẳng lẽ sợ mấy người này hừ. Dương cô bé mà chú nói đó hả nhìn yếu đuối như vậy làm đờ si gì. Một trong 4 người mở miệng nói vừa đánh giá rồi mở miệng giới thiệu. Xin chào cô tôi tên là Tề Phú. Tên Tề Phú này đầu nhuộm màu khói mũi cao làn da ngâm ngâm nói chung là Mỹ Nam. Chào tôi tên là Tề Lai là bác sĩ. Cô nhìn tên này nhìn đường nào cũng giống nằm trên nghĩ sau này sẽ giới thiệu cho ti mới được vừa nghĩ xong cô hơi gật đầu coi như nghe rồi. Tề Phú chú đừng tì tan như vậy mà nói yếu đuối gánh tim của tôi hồi nhỏ đấy. Dương Khang vừa nói vừa nhìn tì tan bằng ánh mắt sùng bái nhớ hồi đó anh đi đá banh mà mấy thằng kia kiếm chuyện đánh anh mang con mắt bị bằng qua nhà tì tan mép tì tan nổi cơ điên đi tay không ra sân đánh nhau với thằng đó bị gãy tay bãi nối xương còn tì tan thì mắt hơi bầm nhẹ. Nhớ lại ngồi cười ha hả. Chào bé anh tên Tề Phong, cô nhìn tên này có đôi mắt đào hoa làn da thì trắng nõn. Tôi tên Tề Nam, người còn lại là Tề Nam thì tan ngó nhìn anh ta dáng người cao tới 1m8 mấy làn da màu đồng khuôn mặt lạnh lùng. Chào tôi là Tì Tan, cô cúi đầu xuống chào, nhìn thấy Tì Tan cúi chào như vậy Dương Khang cười ha hà còn 4 người hơi nhíu mày. Dương Khang mới mở nói, Tì Tan 3 năm không gặp thấy mày cũng như vậy luôn lễ phép với người lớn ha ha. Cô nhíu mày nhìn Dương Khang có gì đâu cúi chào thôi mà bình thường lịch sự thằng điên này cười quài. Cô chắc dô đường này không? Thấy cô nhíu mày Tề Nam lên tiếng hỏi dô thẳng vấn đề. Thấy Tề Nam hỏi Tề Phú nhìn cô lên tiếng, nghĩ kỳ đừng có mà thấy ở đây trai đẹp mà nhảy vào. Nói nhìn Tì Tan bằng ánh mắt hơi kinh bỉ, nghe nói vậy Tì Tan liếc anh ta một cái rồi nói. Tì Tan tôi chưa biết sợ là gì, sống nay chết mai có gì phải sợ. Với lại chú nói tôi vì trai đẹp mà ở lại. Vậy cái chú sai rồi nhà tôi có 2 trai đẹp với 2 gái đẹp các anh so với 4 người bạn tôi mấy chẳng bằng một gốc mà khoan còn nữa tôi không hứng thú với chuyện tình cảm trai gái đâu phiền chết mẹ. Vừa nói xong 5 người quay lại nhìn cô mỗi người mỗi sở nĩ khác nhau. Im lặng hơi lâu Dương Khang mới lên tiếng nói. Tan bây giờ ở chung với đám ti à sao hát qua tao cây ết thấy. Tụi nó về Việt Nam rồi tuần sau tụi nó về lại đây. Tề Lai nhìn cô một hồi lên tiếng. Được cô sờ nĩ vậy rồi lên lầu nghỉ ngơi đi tuần sau bắt đầu. Tề Phong dẫn Tì Tan lên phòng đi. Tề Phong ngó cô trong mắt có chút hứng thú. Được đi thôi cô bé nhỏ. Cô nghe vậy nhìn mấy người ở đây gật đầu rồi đi lên phòng với Tề Phong. Dương Khang chú chắc chứ tôi nhìn cô bé còn nhỏ quá sợ tập 1-2 ngày đầu là bỏ chạy rồi. Tề Nam mở miệng hỏi khuôn mặt chẳng có cảm xúc. Dương Khang hơi nhíu mày nghỉ gì đó rồi mở miệng. Không đâu Tì Tan rất muốn vào thế giới ngầm. Mấy chú tiếp xúc với nó nhiều vào nó rất tốt mấy chú sống hôm nay nghĩ ngày mai có thể sống tiếp đúng không? Im lặng nhìn mấy người này lúc đó Tề Phong đi xuống TL. Đúng rồi, gocchuyenaudio.com. Tề Phong vừa nói vừa ngồi ké Tề Lai ánh mắt nhìn Dương Khang. Dương Khang lên tiếng nói tiếp, còn nó thì khác nó sống mà cứ nghỉ mai chết hồi này cũng có nghe nó nói không sống nay chết mai tôi nhớ câu đó nó nói lúc 7,8 tuổi gì à một đứa con nít nghỉ như vậy hỏi có gì phải lo. Tôi đi đây mai lại tới, nói xong Dương Khang đứng dậy đi mà tới cửa quay lại nhìn 4 người đàn ông cười nói. Muốn Tề gia mạnh thì phải có Tì Tan, nói xong đi luôn, 4 người trong phòng khách rơi vào trầm lặng, cách chương.